Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, phần 295, chính là Chu Trạch Giai là ai? Hắn đã tới lui lui như vậy nhiều thế giới, nhìn đến quá nhiều kinh người thiết kế, cho nên đối với lần này áo cưới chủ đề, cũng là tính sẵn trong lòng, không có lựa chọn cổ trang thiết kế. Mà là cũng dựa theo đương thời lưu hành lụa trắng tiến hành rồi thiết kế. Cái này hệ liệt trang phục tên, đã kêu làm, hoa gà, cùng dĩ vãng thời điểm thuần khiết lụa trắng bất đồng. Lần này Chu Trạch Giai chọn dùng mặt khác nhan sắc tới điểm xuyết màu trắng áo cưới. Cùng với các loại hình thức áo cưới toàn bộ ôm đồm trong đó. Đuôi cá gợi cảm mê người, công chúa đàn lãng mạn thuần khiết. Bên người váy mộng ảo lay động, đủ loại áo cưới, quả thực là kinh diệm ánh mắt mọi người, mà trong đó chủ đành áo cưới còn lại là đơn độc mệnh danh. Tên đã kêu làm, tương tương, mấy ngày này, tất cả mọi người đã biết người nam nhân này có một cái thích nữ nhân gọi là Cố Tương. Mà áo cưới tên, vừa vặn chính là hắn thích người tên gọi, đương Cố Tương ăn mặc này bộ áo cưới đi ở tê trên đài. Nàng liền biết, Chu Trạch Giai đã không để bụng thắng thua. Hắn tựa hồ, có chuyện khác phải là mần y quả nhiên. Ở nàng thong thả đi tới tê đài phía trước nhất, liền thấy được đằng trước ngồi Chu Trạch Giai. Hắn thân xuyên màu đen tây trang, bỗng nhiên đi tới trên đài. Quỳ gối hắn trước mặt, tương tỷ, ta biết ta rất nhỏ, thực ấu trĩ, cũng có chút tính trẻ con. Chính là cùng ngươi ở bên nhau mỗi một ngày. Ta đều cảm thấy sinh mệnh tràn ngập kỳ tích, ta muốn ở về sau trong cuộc đời. Mỗi một ngày đều cùng ngươi cùng nhau vượt qua, ngươi nguyện ý sao? Cầm trong tay hắn đặt hàng 3 tháng mới mua được nhẫn kim cương. Kia nhẫn kim cương đại là một bên người chủ trì xem ngây người mắt. Mà Cố Tương cả người đã ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ tại như vậy quan trọng trường hợp bên trong cùng nàng cầu hôn. Hơn nữa như vậy đại nhẫn kim cương, cũng không biết hắn là khi nào chuẩn bị, còn có hôm nay áo cưới, hết thảy làm Cố Tương đôi mắt ửng đỏ, nước mắt ngăn không được muốn rơi xuống, vội vàng ngẩng đầu không nghĩ làm nước mắt rơi xuống, đi là tại hạ một giây muốn nhìn một cái chính mình thích cái này nam hài nhi. Trong suốt nước mắt tràn mi mà ra, ta nguyện ý. Cuối cùng, nàng nghe được chính mình nói như vậy, mang theo nghẹn ngào, sau đó trên tay bị mang theo nhẫn kim cương, bị hôn môi, cuối cùng bị chính mình thích nam hài nhi ở muôn vàn người trong ánh mắt hôn môi. Giờ khắc này, Cố Tương bỗng nhiên cảm thấy, chính mình từ gặp được cái này nam hài nhi đệ nhất giây bắt đầu. Nàng cũng đã bắt đầu đi lên may mắn, vô luận phía trước từng vượt qua thế nào khó khăn. Chu phụ cùng Chu mẫu ở dưới nhìn đến hai người hôn môi, cũng là cùng nhau vỗ tay, biết nhi tử tâm ý lúc sau, hai người cũng không ngăn trở. Về này nhẫn kim cương, là Chu Trạch Giai thân thủ họa thiết kế đồ, làm được, ở quay chụp hạ càng là xinh đẹp cực kỳ, như vậy kết quả khiến cho tiết mục tổ lại là chúc mừng, lại là bất đắc dĩ. Chu Trạch Giai tác phẩm thành công chứng minh một việc. Đó chính là dùng hẳn áo cưới cầu hôn là thật sự sẽ thành công. Vì thế ở khi cách 9 năm lúc sau, mộng tưởng ly trang phục thiết kế đại tái lại lần nữa nghênh đón người trong nước đoạt giải quán. Quân kỳ tích, mà Chu Trạch Giai tên, bắt đầu hoàn toàn vang vọng trang phục giới. Cùng với, hắn vị kia ái muốn chết nữ nhân Cố Tương, tất cả mọi người cảm thấy, Cố Tương quả thực là đi rồi cứt chó vặn. Mới có thể đủ gặp được tốt như vậy nam nhân. Chương 542 hào môn người vợ bị bỏ rơi tiểu chó săn 12 thành công bắt được mộng tưởng ly thi đấu. Quán quân lúc sau, Chu Trạch Giai đại danh xem như truyền khai, mà ở Hằng Thành Phùng Vân Hàng cùng Khâu Tử Hằng còn lại là cùng Triệu Văn Bác cùng nhau uống rượu. Vô hắn, có người A sự nghiệp thuận lợi, có người A cảm tình thuận lợi. Nhưng là tới rồi Triệu Văn Bác nơi này, sự nghiệp cảm tình đều không thuận lợi, trước không nói công ty tình huống, liền nói Tôn Đại Thuần, phía trước thời điểm bị tuôn ra cùng đã kết hôn đạo diễn gian díu tin tức. Liền cũng đủ làm Triệu Văn Bác trên đỉnh đầu một mảnh tái rồi. Mấu chốt là có một lần Triệu Văn Bác mang theo Tôn Đại Thuần đi ra ngoài tham gia yến hội. Kết quả lúc ấy vừa vặn kia đã kết hôn đạo diễn thê tử liền ở đây. Đương trường liền trực tiếp cấp Tôn Đại Thuần tới một lần xé bước. Làm Triệu Văn Bác hoàn toàn biến thành một cái chê cười. Trong giới thật nhiều người đều chê cười hắn là một cái hiệp sĩ tiếp mâm rốt cuộc Tôn Đại Thuần trà trộn trong vòng nhiều năm như vậy. Có tiền có thế cái nào chưa thấy qua. So Triệu Văn Bác lợi hại người nhiều đi. Chính là hắn vì cái gì không có cùng những người đó ở bên nhau. Chính yếu nguyên nhân, chính là bởi vì những người đó chướng mắt nàng a. Nếu có thể coi trọng nàng, Tôn Đại Thuần như thế nào sẽ trở về tìm Triệu Văn Bác? Hiện tại thật nhiều người đều nói Tôn Đại Thuần đều bị trong vòng đại lão cấp chơi nị. Kết quả thế nhưng có như vậy một cái ngốc bước ra tới đương hiệp sĩ tiếp mâm. Cũng là đủ đủ, nghe nói Triệu Văn Bác vì Tôn Đại Thuần cùng thê tử ly hôn lúc sau. Càng là một đám chê cười Triệu Văn Bác đầu óc có vấn đề. Người không thuận lợi thời điểm liền sẽ vẫn luôn xui xẻo. Tôn Đại Thuần sự tình hủy diệt rồi Triệu Văn Bác công ty một cái rất lớn nghiệp vụ. Chuyện này làm Triệu Văn Bác cũng là trách cứ Tôn Đại Thuần. Kết quả hai người thường xuyên qua lại thế nhưng xé bước. Triệu Văn Bác quái Tôn Đại Thuần mất mặt. Tôn Đại Thuần nói Triệu Văn Bác nam nhân lược căn tính tiện. Tóm lại này xé bước là ở Hằng Thành khiến cho oanh oanh liệt liệt. Liên tính là bát quái tạp chí thượng đều viết Tôn Đại Thuần cùng Triệu Văn Bác lúc trước hai ba sự. Tỷ như nói Tôn Đại Thuần tuổi trẻ thời điểm liền cùng Triệu Văn Bác kết giao qua loại. Còn vì Triệu Văn Bác đánh quá thai linh tinh, Triệu ca, kia Tôn Đại Thuần nói chính là giả đi. Phá thai, không việc này đi, Phùng Vân Hằng vẫn là biết lúc ấy về chuyện này kết quả. Hiện tại nghĩ đến. Triệu Văn Bác tuyệt đối là bị hố, thí, ta căn bản không nhúc nhích nàng một cây đầu ngón tay. Nàng nói muốn đi hỗn giới giải trí, ta khiến cho nàng đi, trả lại cho rất nhiều tiền. Cái gì hài tử, đó là ta sao, đã uống đến say khướt Triệu Văn Bác lúc này chào phúng cười. Chỉ cảm thấy chính mình giống như là một cái chê cười giống nhau. Nhiều năm như vậy lúc sau nỗ lực muốn phấn đấu quên mình tìm được chân ái. Thế nhưng là loại người này, một bên Khâu Tử Hằng nhưng thật ra không hé răng, nghĩ đến gần nhất Cố Tương cùng cái kia Chu Trạch Giai hiện tại mãn thế giới tú ân ái. Còn có mới nhất Cố Tương bằng hữu trong giới mặt phơi ra nhẫn kim cương. Liền biết nam nhân kia là cỡ nào thích Cố Tương. Nếu là phía trước, bọn họ phỏng chừng sẽ khuyên Triệu Văn Bác đi tìm Cố Tương. Chính là hiện tại, mắt thấy Cố Tương cũng có chính mình hạnh phúc, tốt nhất kết quả chính là không đi quấy rầy, lại không nghĩ rằng hắn không đề cập tới. Uống say Triệu Văn Bác lại nói lên, Cố Tương chưa bao giờ sẽ gạt ta, cũng sẽ không làm thực xin lỗi ta làm ta mất mặt sự tình. Tử Hằng, ngươi nói. Ngươi nói ta nếu là một lần nữa truy Cố Tương, nàng có thể đồng ý sao? Uống say nói, kỳ thật thường thường đều chỉ là nhất thời xúc động, nói là thiệt tình lời nói. Có thể là đáy lòng có chút muốn nói ra, nhưng là xong việc vô cùng có khả năng hối hận. Khâu Tử Hằng nhìn đến như vậy chật vật bạn tốt, lại là không tính toán cấp bạn tốt cái này mặt mũi. Nói thẳng nói, Triệu ca. Ta xem ngươi vẫn là đừng tìm cái gì không được tự nhiên. Lời nói thật cùng ngươi nói đi. Phía trước ta xem Tôn Đại Thuần tin tức cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Phòng chừng là cùng Cố Tương có quan hệ. Nàng a, hiện tại hận thấu ngươi. Ngươi đừng nói truy nàng. Ngươi tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhân ra phòng chừng đều sinh khí. Mặt khác ngươi biết không? Nhân ra bao dưỡng cái kia tiểu thịt tươi. Hiện tại cũng không phải là tùy tùy tiện tiện làm ngươi có thể sử dụng tiền tống cổ tiểu thịt tươi. Mộng tưởng ly trang phục thiết kế đại tái biết sao. Nhân ra được quán quân. Hiện tại còn bắt được nước ngoài chứ danh trang phục thiết kế học viện mời. Lập tức liền phải đi nước Pháp học thiết kế. cố tương ta xem là động thiệt tình, chỉ sợ sẽ đi theo cùng nhau. Ngươi truy, ngươi như thế nào truy à? Khâu Tử Hằng không phải khinh thường Triệu Văn Bác, hắn ghét nhất, chính là cái gì gương vỡ lại lành à? Cái gì ta mối tình đầu chuyện xưa, mối tình đầu gì đó, chính là dùng để phá hư. Hơn nữa kia rách nát gương, như thế nào khôi phục, cũng khôi phục không đến đã từng bộ dáng. Vô luận là một lần nữa cùng mối tình đầu ở bên nhau cũng hảo, vẫn là phục hôn cũng hảo, Khâu Tử Hằng đều không xem trọng Triệu Văn Bác. Bị bạn tốt như vậy một phen đả kích, Triệu Văn Bác lại là không rên một tiếng, cầm lấy trên bàn rượu liền buồn đầu uống lên đi xuống. Một bên Phùng Vân Hằng quét liếc mắt một cái Triệu Văn Bác, lại cấp Khâu Tử Hằng một cái ánh mắt, cho rằng Khâu Tử Hằng nói quá nhiều, này không phải chính là làm Triệu Văn Bác khó chịu sao? Bất quá mặc kệ Triệu Văn Bác là như thế nào khó chịu, rất nhiều chuyện đều là muốn tự làm tự chịu, nếu đã làm ra loại chuyện này, cũng đừng trách người khác nhẫn tâm đối hắn. Triệu Văn Bác điên cuồng uống rượu, hai người ngăn không được cũng liền không ngăn cản, tính toán chờ hắn uống say lúc sau đem người mang đi. Ở Triệu Văn Bác một mình một người chuốc rượu thời điểm, hai người còn lại là ghé vào cùng nhau nói chuyện. Ngươi có hay không cùng cố tương liên hệ à? Phùng Vân Hằng dò hỏi Khâu Tử Hằng. Hắn kỳ thật rất muốn cùng cố tương liên hệ, nhưng là một chốc không cố thượng. Có à, làm sao vậy? Khâu Tử Hằng nhưng thật ra không sao cả. Hắn phía trước liền cùng cố tương quan hệ tương đối hảo, chơi tương đối khai, lúc này mới có thể thế cố tương nói chuyện. Hiện tại nghe được Phùng Vân Hằng nói chuyện, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Chính là cố tương cái kia tiểu thịt tươi ngươi biết đi, kêu Chu Trạch Giai cái kia. Phùng Vân Hằng chau mày, theo sau nói, ta nhớ tới ta ở nơi nào gặp qua hắn, hoặc là nói, nhìn thấy không phải hắn, mà là cùng hắn có quan hệ người cũng không nhất định. Ngươi biết ta cùng ta ba đi Thượng Kinh thị bên kia bồi ta cựu cữu mở họp sao? Phùng Vân Hằng cựu cữu là cái làm quan, cho nên lần trước Phùng Vân Hằng qua đi cũng là thừa dịp cựu cựu quang. Phía trước nhìn thấy Chu Trạch Giai thời điểm vẫn luôn cảm thấy quen thuộc, nhưng là nghĩ không ra, là bởi vì kia chuyện đã là hơn một năm trước sự tình. Gần nhất thường xuyên ở trong TV mặt thấy được Chu Trạch Giai, lại cẩn thận thấy được người kia lúc sau, Phùng Vân Hằng liền đối Chu Trạch Giai thân thế có ý tưởng. Cái này ta biết, nhưng là, ta nhớ rõ cố tương nói Chu Trạch Giai phía trước trong nhà là nông thôn a. Ngươi không có khả năng ở Thượng Kinh thị gặp qua a. Khâu Tử Hằng cũng là sửng sốt, không rõ bạn tốt ý tứ, lại nghe đến bạn tốt nói, nhìn thấy không nhất định là Chu Trạch Giai, nhưng là cùng Chu Trạch Giai tuyệt đối có quan hệ, hơn nữa ta còn ở TV thượng thấy được nàng. Thượng Kinh thị thực phẩm giam cục trưởng ngươi biết đi. Nguyên Tương Quân, phía trước ta đi Thượng Kinh thị thời điểm có cơ hội gặp được nàng công tử. Cùng Chu Trạch Giai diện mạo thập phần tương tự, tên đã kêu làm Chu Trạch Nghị. Hơn nữa ta cẩn thận nhìn mộng tưởng ly thi đấu, vừa vặn liền thấy được Nguyên Tương Quân liền ở hiện trường. Ngươi nói, lúc sau Chu Trạch Giai cùng nàng là cái gì quan hệ? Còn dùng ta nhiều lời sao? Phùng Vân Hằng là thật sự hoài nghi Chu Trạch Giai chính là chính mình năm đó nhìn thấy quá Chu Trạch Nghị, rốt cuộc một cái từ nông thôn ra tới Nam Hải Nhi. Như thế nào sẽ có như vậy một cái khí chàng? Trừ phi hắn là Thượng Kinh thị tới quý công tử, trừ lần đó ra không làm hắn tưởng. Trừng mắt nhìn Phùng Vân Hằng, Khâu Tử Hằng cũng bị tin tức này chấn kinh rồi. Đề thấp thanh âm ni, đây là thật sự à? Nếu là cái dạng này lời nói, người nọ ra có thể đồng ý cố tương cùng nhà mình nhi tử ở bên nhau sao? Cố tương tuy rằng không sinh quá hai tử, nhưng là tuổi cũng lớn như vậy, thấy thế nào đều là môn không đăng hộ không đối. Ta cảm thấy 90% là thật sự. Nói nữa, cố tương không phải nói sao? Thi đấu lúc sau phải về tới. Phòng chừng là muốn chuẩn bị xuất ngoại sự tình, cho nên đến lúc đó đem nàng gọi tới hỏi một chút không phải hảo. Phùng Vân Hàng nhưng thật ra không có cảm thấy môn không đăng hộ không đối. Đối với nam nhân tới nói, chỉ có thích cùng không thích, không có xứng thượng, cùng không xứng với, chỉ có những cái đó tự ti nam nhân mới có thể cho rằng ai không xứng với ai linh tinh. Huống hồ một cái chân chính cường đại nam tính, căn bản không cần nữ tính dệt hoa trên gamani kia cũng đúng. Nhìn xem đi, nàng a, thật vất vả thoát khỏi xoáy nước, đừng lại nhảy vào đi, Khâu Tử Hằng là thật sự lo lắng Cố Tương. Hai người lại nói vài câu lúc sau xoay đầu, lại phát hiện Triệu Văn Bác đã say bất tỉnh nhân sự. Nằm ở trên sofa ngủ lên, bất đắc dĩ hai người đem Triệu Văn Bác kéo tới, tính toán đem Triệu Văn Bác đưa ra đi. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Đào Nhạc Nhạc cùng Lưu Vũ Vi. Hai người ăn mặc đương thời nhất lưu hành giữa mùa hạ đêm cùng thiên nga đen. Khí chất bất đồng, lại xinh đẹp thực, nhìn đến Triệu Văn Bác lúc sau. Đào Nhạc Nhạc nhưng thật ra cười, trêu ghẹo nói, U Tương đương đây là không hài lòng uống say a. Ta xem a, hắn chính là xứng đáng. Vì cái gì ngoạn ý a? Còn cùng Tương tỷ ly hôn, nhìn một cái Tương tỷ, tìm cái tiểu bạn trai còn lợi hại như vậy. Biết cấp các tỷ tỷ đưa bộ quần áo, không giống như là người nào đó a, luôn là xem thường Tương tỷ, một bộ nhân gia chính là cô bé lọ lem bộ dáng. Cũng không nhìn xem chính mình đến tột cùng có phải hay không vương tử tương đương, Đào Nhạc Nhạc lời này quả. Thực là nói chát tâm, gần nhất kỳ thật tất cả mọi người đều biết Triệu Văn Bác nhật tử không hảo quá. Nhưng là Đào Nhạc Nhạc lời này vẫn là tương đối độc. Nếu là Triệu Văn Bác tỉnh, phòng chừng có thể cùng nàng đánh lên tới. Ta Đào đại tiểu thư a, ta cầu xin ngài đừng nói nữa được chứ. Triệu ca này đều uống say, nếu là làm hắn nghe thấy a, hắn nếu là ở chỗ này nháo lên, ta xem ngươi như thế nào xong việc a. Tương đương, Khâu Tử Hằng thật là bội phục Đào Nhạc Nhạc. Đào đại tiểu thư nói chuyện quả thực là cùng kim đâm giống nhau. Hừ, liền hứa nhân ra làm, không được ta nói, ta liền nói, ta liền nói, ta liền nói. Triệu Văn Bác chính là mắt bị mù, phóng hảo hảo Cố Tương không yêu, một hai phải đi coi trọng một cái xú kỹ nữ. Hắn hiện tại rơi vào như vậy một cái kết cục, xứng đáng. Đào Nhạc Nhạc cười tủm tỉm mắng, chính là ỷ vào Triệu Văn Bác uống say nghe không được. Nàng phía trước thời điểm cùng Triệu Văn Bác nói chuyện chính là âm dương quái khí. Khiến cho Triệu Văn Bác hiện tại tụ hội cũng không dám kêu nàng. Đào Nhạc Nhạc nhưng thật ra nhạc thanh nhàn tự tại. Hiện tại nhìn Triệu Văn Bác cái này chàng, chỉ cảm thấy hết giận. Này nam nhân a, đi bên ngoài tìm Tiểu Tam, chính là hẳn là như vậy kết cục. Người a, vẫn là hảo hảo quản quản miệng. Nhạc Nhạc, chúng ta tốt xấu nhận thức nhiều năm như vậy, đừng như vậy mang thứ a. Phùng Vân Hàng bất đắc dĩ lôi kéo không ngừng hướng phía dưới ngã xuống Triệu Văn Bác. Thuận tiện khuyên nhủ Đào Nhạc Nhạc, lại là nghe được Đào Nhạc Nhạc nói. Đã biết tương đương Tương tỷ hậu thiên phi cơ. Các ngươi cùng ta cùng đi tiếp cơ a, hoan nghênh một chút chúng ta đã nổi danh, bị trở thành may mắn nhất nữ thần người. Biết sao? Chương 543 hào môn người vợ bị bỏ rơi tiểu chó săn 13 về Chu Trạch Giai quyết định đi nước Pháp. Lưu học sự tình là Chu Trạch Giai cùng Cố Tương hai người cùng nhau quyết định. Bởi vì lúc ấy tham gia thi đấu thời điểm, bên trong có đến từ nước Pháp trang phục học viện giáo thụ. Đối với Chu Trạch Giai loại này ở trang phục thiết kế thượng thập phần có thiên phú người. Hắn tự nhiên là đưa ra mời. Ở Cố Tương một phen suy xét dưới, nàng vẫn là hy vọng Chu Trạch Giai có thể lựa chọn nhất quang minh tương lai. Tuy rằng đối với Chu Trạch Giai tới nói, hết thảy đều không sao cả, liền tính là không đi tiến tu, hắn cũng có thể đủ thiết kế ra càng thêm hoàn mỹ tác phẩm. Chính là nhìn Cố Tương vì hắn một phen chu toàn, hắn vẫn là trong lòng thực vui vẻ, thậm chí... Cố Tương đã quyết định bồi hắn cùng đi nước Pháp, phía trước ở tiết mục thượng cầu hôn, làm Cố Tương cả người đều yên lòng, đã biết Chu Trạch Giai tâm ý, thậm chí Nguyên Tương Quân ở biết chuyện này lúc sau còn mời Cố Tương ăn cơm. đem cấp con dâu vòng tay cho Cố Tương, xem như thừa nhận cái này con dâu. Tuy rằng đã biết nhi tử sắp sửa đi nước Pháp sự tình, nhưng là cũng minh bạch cơ hội này đến chi không dễ. Vì thế cũng đồng ý Chu Trạch Giai xuất ngoại. Cố Tương lựa chọn cùng Chu Trạch Giai cùng nhau xuất ngoại sự tình, càng là làm Nguyên Tương Quân vốn dĩ đối Cố Tương ly dị sự tình không thế nào vừa lòng. Đến nhìn đến nàng vì nhi tử có thể buông quốc nội hết thảy bồi nhi tử mà trở nên càng thêm thích Cố Tương, lần này trở lại Hằng Thành, không phải Cố Tương cùng Chu Trạch Giai hai người trở về, mà là có Chu phụ Chu mẫu cùng Chu Trạch Nghị cùng nhau đi theo lại đây. Thuận tiện cùng Cố Tương cha mẹ gặp mặt, thương thảo một chút hai người xuất ngoại sự tình, cùng với về sau khả năng sẽ đối mặt kết hôn linh tinh. Cũng có thể ở xuất ngoại phía trước tiến hành đính hôn nghi thức từ từ. Dù sao xem nhi tử trạng huống, là thật sự muốn cùng Cố Tương ở bên nhau cả đời. Chu phụ cùng Chu mẫu tự nhiên là không thể nói cái gì. Cố Tương hồi Hằng Thành, Đào Nhạc Nhạc, Lưu Vũ Vi, Khâu Tử Hằng cùng Phùng Vân Hằng bốn người lại đây tiếp cơ. Rốt cuộc quan hệ tương đối hảo, hơn nữa đã biết Cố Tương khả năng lúc sau muốn đi nước Pháp tin tức. Về sau còn không biết khi nào có thể về nước đâu. Cho nên tự nhiên là thập phần coi trọng, bốn người ở sân bay bên này chờ. Rốt cuộc chờ tới Cố Tương cưỡi kia giá phi cơ, sau đó ở tiếp cơ khẩu nhìn đến Cố Tương, cùng với Cố Tương bên người người. Phùng Vân Hàng thấy được Nguyên Tương Quân lúc sau trong lòng chính là một cái lộp bộp. Biết chính mình nghĩ đến sự tình khả năng biến thành hiện thực. Một bên Khâu Tử Hằng cũng không nghĩ tới sự tình lại là như vậy kỳ diệu. Chẳng lẽ đây là quý công tử thích chơi trò chơi sao? Bần cùng quý công tử, liền ở hắn như vậy tưởng thời điểm, liền thấy được mặt sau cùng ra tới một cái khác nam nhân. Một cái cùng Chu Trạch Giai có 90% tương tự độ nam nhân. Đào Nhạc Nhạc cùng Lưu Vũ Vi nhìn đến mặt sau người ngây ra một lúc. Không nghĩ tới này Chu Trạch Giai vẫn là song bào thai đâu. Mà Phùng Vân Hàng cùng Khâu Tử Hằng cũng ngây người. Không nghĩ tới Nguyên Tương Quân thế nhưng có hai cái nhi tử. Không phải đối ngoại vẫn luôn là một cái sao. Mặc kệ nói như thế nào, đại gia vẫn là chạy nhanh đi lên tiếp cơ. Sau đó sẽ biết, Cố Tương lần này trở về, mang theo chính là nàng vị hôn phu Chu Trạch Giai, cùng với Chu Trạch Giai người nhà. Vốn dĩ Cố Tương cha mẹ nói muốn lại đây tiếp cơ. Nhưng là Cố Tương làm ba mẹ ở nhà chuẩn bị, cũng liền không có tới. Lần này này mấy cái bằng hữu tới cũng coi như là thực không tồi. Đào Nhạc Nhạc miệng thực ngọt, lập tức liền lấy lòng Nguyên Tương Quân, làm Nguyên Tương Quân cười tủm tỉm cùng Đào Nhạc Nhạc nói chuyện. Khâu Tử Hằng cùng Phùng Vân Hàng thế mới biết, kia mặt sau cái kia nam sinh là Chu Trạch Nghị, Chu Trạch Giai thế nhưng là Chu Trạch Nghị ca ca. Bọn họ lần này trở về, chính là phải cho Chu Trạch Giai đính hôn, đính thành hôn lúc sau. Cố Tương sẽ cùng Chu Trạch Giai cùng nhau đến nước Pháp tiến tu. Bên này sân bay đại gia hòa thuận vui vẻ, bên kia ở Cố gia, Cố mẫu hôm nay mua đặc biệt nhiều đồ ăn, vì nghênh đón bà thông gia cùng thông gia công đã đến. Nàng tính toán tự mình xuống bếp, ngay cả Cố phụ cũng cùng nhau hỗ trợ, ai làm Cố gia phu thê vốn dĩ khai chính là tiệm ăn vặt đâu. Không sai. Ở Cố Tương gả vào hào môn phía trước, Cố gia sinh hoạt cũng coi như là khá giả. Có hai phòng sản, một bộ cửa hàng bán lẻ, khai một nhà tiệm ăn vặt. Này nếu là đối lập người bình thường, thật là khá hơn nhiều. Nhưng là không nghĩ tới Cố Tương yêu đương nói chính là như vậy có tiền nhân gia. Nhân gia giá trị con người nhẹ nhàng mấy cái trăm triệu. Cho nên làm cho Cố Tương gả vào hào môn lúc sau. Nhưng thật ra rất nhiều người đều cảm thấy Cố gia phu thê dưỡng đến hảo. Tuy rằng liền như vậy một cái cô nương, chính là cô nương này tranh đua a, thế nhưng gả vào hào môn, chỉ là kết hôn liền cho Cố gia 1.000.000 xính lễ đâu. Dù sao nhiều năm như vậy, Cố gia cùng Triệu gia làm thông gia, cũng không mặt mũi lại khai cửa hàng, Triệu gia bà Thông gia nói như vậy sẽ làm Triệu Văn Bác mất mặt. Cuối cùng Cố gia phu thê cũng là không có biện pháp. Đóng cửa hàng, lúc sau trộm tiêu tiền khai một nhà tân nhà ăn. Kia nhà ăn tuy rằng là bọn họ phu thê, nhưng là ngày thường cũng bất quá đi nấu cơm, chỉ là đi thu chứng kiểm toán linh tinh, tổng đầu tư cũng hoa không sai biệt lắm mau 200 vạn. Ngần ấy năm nhưng thật ra kiếm lời không ít tiền, Cố gia hiện tại tình huống là phi thường không tồi. Khoảng thời gian trước nữ nhi nói muốn ly hôn sự tình. Cố gia phu thê biết con rể thế nhưng xuất quỹ. Hơn nữa trường kỳ xuất quỹ lúc sau, cũng là duy trì nữ nhi, bọn họ đời này liền như vậy một cái nữ nhi hạnh phúc chính là bọn họ phải chú ý sự tình. Cho nên cho dù là Triệu gia người lại như thế nào lại đây nói, Cố gia phu thê vẫn là đồng ý nữ nhi ý tưởng, làm nữ nhi cùng Triệu Văn Bác ly hôn, hơn nữa cầm chứng cứ lúc sau xé xuống tới một cái nhiều trăm triệu ly hôn phí dụng. Này tiền Cố gia phu thê cũng không cần, bọn họ biết nữ nhi là cái có ý tưởng, ly hôn lúc sau cũng không lại thúc giục, kết quả ai có thể nghĩ đến. Thế nhưng ở TV thượng thấy được nữ nhi cùng một người tuổi trẻ nam hài tử luyến ái sự tình. Không sai, việc này còn không phải Cố gia phu thê biết đến, là hàng xóm thấy được TV lúc sau lại đây dò hỏi. Bọn họ mới biết được. Vốn dĩ nữ nhi ly hôn sự tình ở Hằng Thành nháo oanh oanh liệt liệt. Hơn nữa kia minh tinh Tôn Đại Thuần sự tình, vốn dĩ liền khiến cho một cuộn chỉ rối. Thật nhiều người ta nói nhàn thoại, kết quả nữ nhi thế nhưng không rên một tiếng luyến ái. Cố gia phu thê vội vàng gọi điện thoại, sau đó đã biết sự tình chân tướng. Chỉ làm nữ nhi hảo hảo chú ý, lời nói là nói như vậy. Kết quả lại không nghĩ rằng thế nhưng ở trong tiết mục mặt nhìn đến kia hai tử cùng nữ nhi cầu hôn. Cái này làm Cố gia phu thê là nhạc nở hoa. Đang nghe nữ nhi nói lần này bà Thông gia cũng muốn lại đây lúc sau. Quả thực là cao hứng đến không được. Cố gia người chung quanh cũng là từ nguyên bản cảm thấy Cố Tương ly hôn mất mặt. Đến bây giờ giáo dục nữ nhi đều dùng Cố Tương giáo dục. Cũng là vượt qua hảo một đoạn thời gian, rốt cuộc hiện tại Cố Tương ly hôn lúc sau chẳng những không có tìm càng kém. Ngược lại tìm cái so nàng tuổi trẻ, hơn nữa như thế có tài hoa, vừa thấy tương lai chính là không thể hạn lượng cái loại này. Thật là làm người hâm mộ ghen tị hận a. Cùng bảo mẫu cùng nhau đem trong nhà đồ vật lộng thượng. Canh gà nấu thượng, cửa liền truyền đến tiếng vang. Cố mẫu chạy nhanh đi mở cửa, sau đó liền thấy được nữ nhi, cùng với trong tivi mặt cái kia tiểu tử, còn có những người khác, tuy rằng không quen biết, cũng biết là bà Thông gia, chạy nhanh tiếp đón người tiến vào, Chu gia người cũng cảm thấy Cố gia người khá tốt khách. Lúc này cũng mau giữa trưa, đại gia cùng nhau nói chuyện phiếm cùng nhau chuẩn bị ăn cơm. Cũng làm đại gia chi gian cho nhau hiểu biết không ít. Nguyên lai Chu Trạch Giai đã cầu hôn, mà Chu gia người tới cửa cũng là muốn thương lượng về đính hôn sự tình cùng với Cố Tương muốn đi. Theo Chu Trạch Giai đi nước Pháp lưu học sự tình, việc này làm Cố gia phu thê liên tục khen nói tốt. Nói Chu Trạch Giai có tiền đồ, lại nói tuyệt đối đồng ý nữ nhi đi theo đi. Rốt cuộc nữ nhi năm nay cũng không nhỏ. Tìm như vậy một cái tuổi tiểu nhân, bọn họ vốn đang lo lắng đâu. Hiện tại nếu phải đi đến kết hôn kia một bước, Cố gia phu thê đương nhiên là cao hứng cực kỳ. Đừng nói làm nữ nhi đi theo đi nước Pháp, liền nói làm cho bọn họ người một nhà đi theo đi nước Pháp kia cũng đúng a. Nguyên Tương Quân coi chừng gia phu thê bộ dáng này, liền biết Cố Tương cũng là cái tốt, vì thế đại gia càng thêm hòa thuận vui vẻ. Định ra 10 ngày lúc sau bắt đầu tổ chức tiệc đính hôn. Cũng không thỉnh quá nhiều người, liền quan hệ tốt cùng nhau ăn một bữa cơm, đi một cái quá trình, Cố gia phu thê cũng thập phần vừa lòng, đặc biệt là đối Chu Trạch Giai, nhìn đến Chu Trạch Giai như thế thích nữ nhi, hai vợ chồng nào có không cao hứng. Hết chương.